Một buổi sáng bình thường bỗng trở thành một cơn ác mộng khi người ta phát hiện ra một thi thể treo lơ lửng trên xà nhà. Hiện trường ban đầu tưởng chừng như một vụ tự kết liễu mạng sống, nhưng những chi tiết bất thường dần lộ diện, vết thương lạ ở trên cơ thể, những dấu vết khó hiểu xung quanh, những lời khai đầy mâu thuẫn, tất cả khiến cho điều tra viên không khỏi nghi ngờ. Liệu đây là tự kết liễu mạng sống đơn thuần hay là một vụ án mạng được ngụy tạo khéo léo? Bí ẩn đằng sau cái chết ấy là gì? Và hung thủ có thật sự tồn tại? Hãy cùng chúng mình lần theo từng manh mối để giải mã câu chuyện đầy bi kịch trong video ngày hôm nay nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Gia đình nhà họ Hồ tại làng Hòe Kiêu ở dưới chân núi Lịch Sơn, quận Lịch Hạ, thành phố Tế Nam, tỉnh Sơn Đông được biết đến là một gia đình điển hình mẫu mực trong khu vực. Người cha, ông Hồ Gia Đồn là một giáo viên trung học tận tâm với nghề, luôn được đồng nghiệp và học sinh kính trọng. Bà Trương Mỹ Hòe, vợ ông, là người nội trợ đảm đang, chăm lo chu toàn cho việc lớn nhỏ trong gia đình. Cô con gái của họ, Trương Vu Hồng thì nổi tiếng chăm chỉ, ngoan ngoãn và học giỏi, luôn là niềm tự hào của cha mẹ và là niềm ghen tị của nhiều gia đình trong làng. Tuy nhiên, vào ngày 11 tháng 1 năm 2015, gia đình nhà họ Hồ đã phải đối mặt với một sự việc đau lòng. Người con gái lớn của họ không rõ vì lý do gì mà đã tự kết liễu mạng sống. Sự việc xảy ra đột ngột khiến cho cả gia đình và những người xung quanh không khỏi bàng hoàng, không hiểu điều gì đã dẫn đến quyết định đau đớn như vậy. Vào lúc 6 giờ sáng ngày 11 tháng 1, ông Hồ Gia Đồn như thường lệ dậy sớm để chuẩn bị đi dạy. Khi bước vào phòng khách tối om để bật đèn thì ông bất chợt nhìn thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Một thi thể nữ treo lủng lẳng ở trên cột xà nhà giữa căn phòng. Đôi mắt thi thể trợn trừng dường như là đang mở to trong trạng thái kinh hoàng cuối cùng. Cơ thể của cô gái mặc một bộ váy trắng lấm tấm bụi, đong đưa nhẹ nhàng qua lại theo từng đợt gió lạnh thổi qua khe cửa. Ông Hồ sững người như thể là bị đóng băng trong giây lát trước khi hét toáng lên trong hoảng loạn. Tiếng hét của ông vang vọng khắp nhà đã đánh thức bà Hòe, vợ ông còn đang ngủ trong phòng. Hoảng hốt, bà lao ngay ra ngoài và ngay lập tức cũng bàng hoàng đến mức không thốt nên lời. Chỉ trong chốc lát, tiếng ồn đã đánh thức cả làng Hòe Kiêu. Một vài người hàng xóm cũng vội chạy đến, chen nhau nhìn vào trong căn nhà. Thế nhưng tất cả chỉ còn biết đứng chết lặng, không ai dám lại gần thi thể. Bầu không khí nặng nề, cả gia đình và hàng xóm chỉ còn cách gọi cảnh sát. Sau khoảng 10 phút kể từ khi nhận được tin báo, đội cảnh sát Tế Nam đã có mặt tại hiện trường. Xung quanh khu vực nhà họ Hồ đã nhanh chóng được phong tỏa để phục vụ cho công tác điều tra. Đội pháp y và các thành viên đã bắt đầu tiến hành khám nghiệm hiện trường. Nạn nhân được xác định là con gái lớn nhà họ Hồ tên Trương Vu Hồng, 15 tuổi. Thi thể cô mặc chiếc váy trắng tinh, đôi chân lơ lửng cách mặt đất chừng 1 mét. Cảnh sát đã lập tức đưa thi thể xuống để phục vụ khám nghiệm. Vị trí của nạn nhân nằm ở gần cửa sổ lớn. Ở dưới chân cô, một chiếc ghế cao khoảng 50cm bị đổ nằm chỏng trơ. Chiếc ghế này được cho là vật dụng mà nạn nhân đã đứng lên trước khi thực hiện hành vi tự kết liễu mạng sống. Xung quanh hiện trường không có dấu hiệu bị xáo trộn nghiêm trọng. Cách vị trí nạn nhân khoảng 2 mét, cảnh sát phát hiện ra một chiếc thùng nhựa nằm lăn lóc. Bên cạnh đó có một số đoạn dây thừng còn sót lại, có cùng chất liệu với sợi dây được tròng qua cột xà nhà. Ngoài ra thì còn có một số cây kéo lớn thường dùng để tỉa cây nằm gần đó. Ở dưới gầm bàn, cảnh sát quan sát thấy một số mảnh vỡ của bát đĩa chưa được dọn dẹp nằm rải rác khắp khu vực. Xà nhà, nơi có sợi dây thừng bị buộc, nằm ở trên độ cao 3,5 mét so với mặt sàn. Sợi dây được thắt chặt, đầu còn lại thì vòng qua cổ nạn nhân tạo thành một nút thòng lọng đơn giản nhưng chắc chắn. Quá trình khám nghiệm thi thể đã được thực hiện một cách tỉ mỉ. Từng chi tiết nhỏ nhất đều được ghi chép cẩn thận để phục vụ cho việc điều tra. Đầu tiên là pháp y tập trung kiểm tra vào vùng cổ, nơi sợi dây thừng đã bị siết chặt, để lại một vết thắt rõ nét. Vết dây thừng ăn sâu vào lớp da thịt và hình thành một góc nghiêng đặc trưng phù hợp với hướng kéo căng của sợi dây khi siết. Vết bầm lớn kéo dài từ cằm lên đến vị trí cách tai khoảng 3cm. Vùng cổ của nạn nhân bị thâm tím nghiêm trọng, da bị kéo căng đến mức rớm máu ở một vài điểm. Điều đặc biệt gây chú ý là ngoài vết thắt chính ở dưới cằm, pháp y còn nhận ra một vết siết khác chạy ngang quanh cổ từ phía trước ra phía sau. Vết này cũng có dấu hiệu bầm tím nhưng không nghiêm trọng bằng vết dưới cằm và không có dấu hiệu rớm máu. Sự xuất hiện đồng thời của cả hai vết siết ở hai vị trí khác nhau với mức độ tổn thương không đồng đều đã đặt ra câu hỏi về trình tự xảy ra các vết siết, làm dấy lên nghi ngờ về các tình huống dẫn đến cái chết của nạn nhân. Bên cạnh đó, điều đáng chú ý là ở trên gương mặt nạn nhân xuất hiện một số vết bầm mờ có hình dáng và kích thước tương tự như dấu tay, làm tăng khả năng cô đã bị tác động ngoại lực mạnh như là bị tát trước khi tử vong. Pháp y cũng kiểm tra kỹ bên trong miệng và mũi của nạn nhân, phát hiện ra một lớp chất dịch mỏng thường xuất hiện ở trong các trường hợp tử vong do ngạt thở. Toàn bộ cơ thể và khuôn mặt của nạn nhân đều ở trong trạng thái tím tái, củng cố thêm giả thuyết rằng nguyên nhân tử vong có thể có liên quan đến việc bị ngạt. Tuy nhiên, về vết tát ở trên mặt và hai vết xiết thì vẫn là một điểm nghi vấn chưa thể giải thích được ngay. Sau khi hoàn tất khám nghiệm, pháp y đã kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do ngạt thở cơ học. Thời gian tử vong được ước tính là khoảng từ 5 cho đến 6 tiếng trước khi thi thể được phát hiện, tức là vào khoảng từ 23 giờ cho đến 1 giờ sáng của ngày 11 tháng 1. Những chi tiết khiến cho vụ việc trở nên phức tạp hơn đặt ra nhiều nghi vấn về việc liệu đây có thực sự là một vụ tự kết thúc sinh mạng đơn thuần hay không. Khi tiến hành lấy lời khai từ gia đình nạn nhân, cảnh sát đã phát hiện ra một số thông tin quan trọng về hoàn cảnh gia đình. Nạn nhân Trương Vu Hồng, 15 tuổi, là con gái ruột của bà Trương Mỹ Hòe, năm nay 40 tuổi. Theo lời khai thì bà Hòe từng trải qua một đời chồng, nhưng chồng của bà đã qua đời nhiều năm trước. Sau đó thì bà tái giá với ông Hồ Gia Đồn, 47 tuổi. Về phần ông Hồ thì ông đã có hai đời vợ trước đây, một người đã qua đời, người kia thì ly hôn. Do không có con ruột, ông Hồ đã nhận nuôi Trương Vu Hồng, con riêng của bà Hòe, và cả hai sống chung như là một gia đình hòa thuận. Từ trước đến nay, chẳng hề có xích mích gì đến mức khiến cho con gái phải nghĩ quẩn. Theo lời khai, gia đình sống trong căn nhà có bố cục nhiều gian. Hai vợ chồng ông Hồ Gia Đồn ở một phòng lớn ở phía đông, còn Trương Vu Hồng thì ở một gian phòng nhỏ ở phía tây, nằm gần gian nhà chính, nơi thi thể nạn nhân được phát hiện. Vào buổi tối hôm xảy ra sự việc, sau bữa cơm gia đình, Trương Vu Hồng vẫn thực hiện các công việc như thường nhật. Cô rửa bát, dọn dẹp bếp núc, rồi sau đó trở về phòng riêng để nghỉ ngơi. Hai vợ chồng ông Hồ cũng về phòng mình ngay sau đó. Theo lời của ông Hồ, cửa phòng của họ được đóng kín suốt đêm và cả hai không nghe thấy âm thanh gì hay là tiếng động bất thường nào. Cảnh sát sau đó đã tiến hành khám xét toàn bộ căn phòng ngủ của Trương Vu Hồng. Căn phòng khá nhỏ, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng, không có dấu hiệu xáo trộn hay có bất kỳ điều gì bất thường. Họ lật từng quyển sách ở trên kệ, kiểm tra ngăn kéo tủ và thậm chí là dùng đèn pin soi kỹ các góc tối ở trong tủ quần áo, nhưng không hề có dấu hiệu của vật thể lạ hoặc là một mảnh giấy nào khả nghi. Sau khi rà soát kỹ căn phòng, nhóm điều tra đã tiếp tục khám xét các khu vực khác ở trong ngôi nhà. Nhà bếp, phòng tắm và phòng khách đều được kiểm tra cẩn thận, từ trong tủ đựng đồ cho đến những ngăn hộp nhỏ nhất. Ngôi nhà là một căn hộ bình dân, không có quá nhiều đồ đạc, khiến cho việc tìm kiếm trở nên khá nhanh chóng. Tuy nhiên, dù đã nỗ lực hết sức, nhưng họ cũng không phát hiện ra thêm manh mối đáng ngờ nào. Sau khi tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm thi thể và lắng nghe lời khai từ gia đình, cảnh sát nhận thấy nạn nhân không có bất kỳ lý do gì để tự kết thúc sinh mạng mình. Thêm nữa, có một số điểm kỳ lạ đã gây nghi ngờ về nguyên nhân dẫn đến cái chết thật sự của Trương Vu Hồng. Thứ nhất, cũng là dấu hiệu nổi bật nhất tại hiện trường, chính là vết thắt cổ rõ rệt do dây thừng treo gây nên. Tuy nhiên, một điểm bất thường được ghi nhận chính là sự xuất hiện của một vết bầm tím chạy ngang cổ, kéo dài, đều đặn từ trước ra phía sau. Vết bầm này không mang đặc trưng của vết thắt khi nạn nhân tự kết liễu bằng dây thừng, có hình dạng nghiêng theo hướng kéo căng, mà lại mang lại một vết xiết có lực rất mạnh, dường như đã tạo ra bởi một sợi dây thừng hoặc là một vật dụng tương tự. Câu hỏi được đặt ra là tại sao trong trường hợp tự kết liễu bằng dây thừng, ngoài vết thắt của dây thừng ở cằm thì lại có thêm một dấu vết khác, như thể là nạn nhân đã bị xiết cổ. Thông thường, ở trong một vụ tự giải thoát thì chỉ tồn tại duy nhất một vết thắt do dây thừng để lại ở quanh vị trí chịu lực chính. Việc xuất hiện đồng thời hai vết xiết với đặc điểm và mức độ tổn thương khác nhau đã khiến cho giả thuyết về một vụ tự kết liễu mạng sống trở nên không thuyết phục. Vết bầm ngang cổ này cho thấy rằng nạn nhân có thể đã bị xiết cổ mạnh đến chết trước khi bị treo lên nhằm tạo hiện trường giả. Đặc biệt là sự đối lập giữa vết thắt chính thường xuất hiện ở phần trên cổ khi treo và vết bầm ngang ở vị trí nằm khá thấp làm dấy lên nghi vấn rằng nạn nhân không tự nguyện thực hiện hành động này. Chính sự xuất hiện bất thường của vết thương thứ hai đã mở ra một hướng suy luận hoàn toàn khác. Đây có thể không phải là một vụ tự kết liễu mà là một vụ sát hại tinh vi được ngụy trang khéo léo. Vết xiết có chủ đích này khiến cho các nhà điều tra đã đặt ra giả thuyết rằng nạn nhân đã bị giết hại trước khi được treo lên để đánh lừa những người khám nghiệm ban đầu. Thứ hai là vết thương ở trên khuôn mặt nạn nhân rõ ràng cho thấy dấu hiệu của một cú tát rất mạnh. Hơn nữa, vết bầm này lại là một dấu hiệu đáng ngờ ở trong bối cảnh vụ án. Trong một vụ án tự kết liễu, hiếm khi xuất hiện các dấu hiệu tổn thương kiểu này trên mặt, đặc biệt là vết thương có hình dạng và đặc điểm giống như dấu bàn tay. Thêm nữa, khám nghiệm hiện trường cũng đã để lại rất nhiều nghi vấn. Ở dưới gầm bàn, cảnh sát phát hiện ra một số chén đĩa vỡ. Điều kỳ lạ là trên các mảnh vỡ vẫn còn dính những hạt cơm đã khô một phần. Điều này cho thấy các chén đĩa này có thể đã bị vỡ vào đêm ngày 10 tháng 1, tức là trước khi vụ kết thúc sinh mạng xảy ra. Các mảnh vỡ không được dọn dẹp ngay lập tức mà vẫn còn nguyên tại hiện trường. Việc này không chỉ là một chi tiết bất thường mà còn cho thấy rằng vụ việc có thể đã xảy ra ngay trong đêm trước khi nạn nhân chết và có thể có liên quan đến xung đột hoặc là tranh cãi xảy ra trước đó. Chiếc ghế nhựa mà nạn nhân sử dụng để thực hiện hành vi chấm dứt mạng sống cũng là một chi tiết then chốt trong vụ án, bởi vì nó đã làm dấy lên nghi vấn không thể bỏ qua. Theo thông tin từ hiện trường, nạn nhân Trương Vu Hồng cao khoảng 1m50 và nặng 36kg. Chiếc ghế nhựa mà cô được cho là đã đứng lên có chiều cao là 50cm và được phát hiện đổ dạp ở bên cạnh thi thể. Xa nhà, nơi buộc sợi dây thừng có độ cao là 3,5m. Khi nạn nhân đứng lên trên ghế nhựa, khoảng cách từ xà nhà với cô còn khoảng 1,5m. Để tạo đủ khoảng cách cho việc giải thoát, sợi dây thừng cần có chiều dài tối thiểu là 1,4m, ngay cả trong trường hợp nạn nhân nhón chân. Tuy nhiên, khi kiểm tra thực tế thì sợi dây thừng được sử dụng ở trong vụ án chỉ dài có 1m, ngắn hơn đáng kể so với chiều dài cần thiết. Điều này đặt ra câu hỏi rất lớn là nếu như nạn nhân thực sự sử dụng chiếc ghế nhựa để đứng lên và thực hiện hành vi tự kết liễu mạng sống, vậy thì tại sao chiều dài của sợi dây thừng lại không đủ để thực hiện hành vi đó theo cách thông thường? Nếu xét đến khả năng có một người khác, chiếc ghế nhựa này sẽ dễ dàng trở thành công cụ hỗ trợ để thực hiện hành vi treo nạn nhân lên một cách thuận tiện hơn nhiều so với việc nạn nhân tự kết thúc sinh mạng. Hồ Gia Đồn, cha dượng của nạn nhân, có chiều cao lên tới 1m9. Với chiều cao vượt trội này, nếu như ông đứng trên chiếc ghế 50cm thì ông ấy hoàn toàn có thể treo một người 1m50 và nặng 36kg một cách dễ dàng mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào về khoảng cách hay lực kéo cần thiết. Khi tính toán, tổng chiều cao của ông khi đứng lên trên ghế cùng với sải tay hoàn toàn đủ để tạo ra khoảng cách thích hợp giữa xà nhà và vị trí treo. Điều này không chỉ làm sáng tỏ khả năng Hồ Gia Đồn có thể là người thực hiện hành vi treo cổ nạn nhân và cũng làm dấy lên nghi vấn về bản chất thực sự của vụ án. Với vóc dáng nhỏ bé và cân nặng nhẹ, nạn nhân khó có thể tự thực hiện được hành vi phức tạp như vậy. Đặc biệt là khi các yếu tố như chiều dài của dây thừng không đủ và sự sắp xếp hiện trường không hợp lý. Thêm vào đó, phân tích vết thương ở trên mặt nạn nhân kích thước tương đối rõ nét, tương thích với bàn tay của một người trưởng thành. Dù không muốn tin, nhưng khi so sánh với kích thước bàn tay của hai người trong nhà thì ông Hồ Gia Đồn, cha dượng của nạn nhân, pháp y đã xác nhận rằng kích thước và hình dáng vết bầm ở trên mặt nạn nhân khớp đáng kể với bàn tay của ông. Phát hiện này đã ngay lập tức làm dấy lên nghi ngờ về vai trò của ông Hồ ở trong vụ việc. Mối quan hệ giữa ông và nạn nhân Trương Vu Hồng đã trở thành tâm điểm của sự chú ý, đặc biệt là khi có khả năng đã xảy ra một xích mích hoặc mâu thuẫn dẫn đến hành vi bạo lực. Cú tát mạnh đã để lại vết thương lớn ở trên mặt nạn nhân không chỉ là biểu hiện cho một hành động tức giận mà còn gợi mở rằng ông Hồ có thể đã trực tiếp tham gia vào sự việc dẫn đến cái chết của cô. Từ chi tiết này, ông Hồ đã trở thành nghi phạm chính ở trong vụ án và các cơ quan điều tra cần phải tập trung làm rõ mối quan hệ và động cơ tiềm ẩn giữa ông và nạn nhân. Tất cả những chi tiết này khiến cho cảnh sát nghi ngờ rằng vụ việc không phải chỉ là một vụ tự kết liễu như ban đầu nhận định, mà có thể là một vụ án giết người. Dựa trên những suy đoán và các chứng cứ thu thập được, cảnh sát nghi ngờ nghi phạm chính ở trong vụ việc này chính là ông Hồ Gia Đồn, cha dượng của nạn nhân. Ngay lập tức, cảnh sát đã tiến hành lệnh bắt giữ ông Hồ Gia Đồn để lấy thêm lời khai, đồng thời cũng mở rộng điều tra bằng cách lấy lời khai từ mẹ của nạn nhân, bà Trương Mỹ Hòe, cùng với các hàng xóm xung quanh. Khi được đưa về đồn, bà Trương Mỹ Hòe vô cùng đau khổ, khóc lóc và tỏ ra sụp đổ trước sự ra đi đột ngột của con gái. Tuy nhiên, bà kiên quyết khẳng định rằng chồng mình, ông Hồ Gia Đồn, không thể là hung thủ. Theo lời bà, vào đêm xảy ra vụ việc, ông Hồ Gia Đồn đã ngủ muộn hơn bà, không có dấu hiệu rời đi khỏi phòng sau khi bà đã chìm vào giấc ngủ. Tuy nhiên, điều này cũng không thể khẳng định chắc chắn ông ta không thể lén lút rời ra khỏi phòng sau khi bà đã ngủ say, vì bà cũng không thể chứng kiến toàn bộ sự việc. Để làm rõ hơn sự việc, cảnh sát đã tiếp tục lấy lời khai từ các hàng xóm sống gần gia đình nhà họ Hồ. Khi hỏi về đêm ngày 10 tháng 1, một trong số họ cho biết đã nghe thấy tiếng cãi vã lớn từ nhà họ Hồ. Khoảng 7 giờ tối, có một tiếng động xác như là tiếng chén bát bị vỡ cũng được xác nhận từ những người hàng xóm xung quanh. Tiếng vỡ chén bát này càng làm cho cảnh sát nghi ngờ rằng đã có một cuộc xung đột mạnh mẽ xảy ra ở trong gia đình trước khi vụ án mạng xảy ra. Họ cho rằng đây là dấu hiệu của một cuộc tranh cãi gay gắt, có thể liên quan trực tiếp đến cái chết của Trương Vu Hồng. Tuy nhiên, đây cũng vẫn chỉ là suy đoán vì vẫn chưa có bằng chứng cho thấy Hồ Gia Đồn là hung thủ. Cảnh sát sau đó đã quyết định đưa Hồ Gia Đồn về đồn để tiến hành thẩm vấn kỹ lưỡng. Tại phòng thẩm vấn, ông Hồ Gia Đồn vẫn một mực khẳng định rằng mình không sát hại Trương Vu Hồng. Đối với các vết thương trên mặt và các mảnh vỡ tại hiện trường, ông giải thích rằng vết bầm trên mặt nạn nhân là do chính ông tát cô trong lúc tức giận vì Trương Vu Hồng không học hành tốt, cãi lời cha mẹ. Theo ông thì tối ngày 10 tháng 1, khi bữa cơm gia đình đang diễn ra, giữa ông và con gái vợ xảy ra một cuộc cãi vã lớn. Vì không chịu nghe lời, Trương Vu Hồng đã lật bàn cơm khiến cho chén bát vỡ tung tóe. Vì quá tức giận, ông đã tát cô con gái một cái thật mạnh. Khi đối chất với mẹ của nạn nhân, bà Trương Mỹ Huệ, bà cũng xác nhận sự việc diễn ra như vậy. Bà cho biết có nghe thấy cuộc tranh cãi giữa ông Hồ và con gái vào tối ngày hôm đó, nhưng không ngờ rằng sự việc sẽ đi đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Tuy nhiên, lời khai của bà và ông Hồ lại càng củng cố thêm giả thuyết của cảnh sát. Sau khi tát nạn nhân, ông Hồ có thể đã mất kiểm soát và sát hại Trương Vu Hồng rồi ngụy tạo hiện trường giả để che giấu hành vi của mình. Cảnh sát đã tiếp tục đối chất với ông Hồ về các chi tiết tại hiện trường. Một trong những điểm mấu chốt là chiều cao của nạn nhân không đủ để thực hiện hành vi tự kết thúc sinh mệnh. Các vết siết ngang cổ kỳ lạ cũng càng làm dấy lên nghi ngờ rằng nạn nhân đã bị siết cổ trước khi bị treo lên. Mặc dù vậy thì ông Hồ vẫn một mực khẳng định không ra khỏi phòng vào đêm hôm đó và phủ nhận mọi cáo buộc. Với những chi tiết mâu thuẫn trong lời khai và chứng cứ thu thập được từ hiện trường, cảnh sát đã tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, cũng không thể bỏ qua những nghi ngờ về việc ông Hồ Gia Đồn có thể chính là hung thủ. Bạn nghĩ sao về Hồ Gia Đồn? Liệu ông ta có phải là kẻ sát hại con gái của vợ mình hay không? Đội điều tra vụ án đã tiến hành điều tra một cách rất cẩn thận và dần nhận định rằng hung thủ chính là ông Hồ Gia Đồn. Tuy nhiên, đội trưởng Mã với hơn 15 năm kinh nghiệm ở trong ngành lại không hoàn toàn đồng tình về giả thuyết này. Ban đầu, vụ án được xác định là nạn nhân tự lựa chọn cái chết. Nhưng khi các dấu vết tại hiện trường được xem xét kỹ lưỡng, giả thuyết này lại không còn hợp lý nữa. Các dấu vết này cho thấy đây rõ ràng là một vụ sát hại và ngụy tạo hiện trường. Dù vậy thì đội trưởng Mã không tin rằng Hồ Gia Đồn là kẻ gây án. Thay vào đó, ông nghi ngờ một người khác. Để kiểm tra và củng cố suy đoán của mình thì đội trưởng Mã đã yêu cầu một số cảnh sát cùng ông quay lại căn nhà nơi xảy ra vụ án để tiến hành một cuộc tra xét kỹ càng hơn. Khi đến gần chiếc giường của Trương Vu Hồng, họ đã nhận thấy phần nền đất ở phía dưới được phủ một tấm thảm nhỏ, trông không có gì đặc biệt, chỉ giống như là một tấm thảm lau chân bình thường. Ban đầu không ai để tâm đến nó. Tuy nhiên, khi một cảnh sát tình cờ lật tấm thảm lên thì họ đã phát hiện ra một vật hoàn toàn không ngờ tới. Một cuốn nhật ký được giấu ở bên dưới. Cuốn sổ có vẻ còn mới tinh, bìa vẫn còn sáng bóng. Khi kiểm tra kỹ, họ nhận ra những dòng chữ trong sổ đã được viết từ ngày 10 tháng 2 năm 2014, tức là một năm trước khi vụ việc xảy ra. Chính chi tiết tưởng chừng như nhỏ nhặt này đã mở ra một hướng điều tra mới đầy bất ngờ. Khi đội trưởng Mã mở nhật ký ra và đọc qua một số trang, ông phát hiện ra một số chi tiết đáng ngờ. Ở trong nhật ký ghi chép khiến cho ông rùng mình. Ngày 12 tháng 3, cha dượng đã cởi quần áo của tôi. Ngày 14 tháng 3, ông ta lại tiếp tục đến. Ngày 16 tháng 8, mẹ đã biết chuyện nhưng chỉ nhìn tôi khóc. Ngày 2 tháng 9, tôi báo cảnh sát nhưng họ không quan tâm đến tôi. Và cuối cùng là dòng ghi. Ngày 9 tháng 1 năm 2015, cha dượng dọa sẽ bóp chết tôi nếu tôi nói ra mọi chuyện. Sau khi đọc nhật ký, đội trưởng Mã có một phán đoán rằng Hồ Gia Đồn có thể đã xâm hại nạn nhân trong thời gian dài và có thể đã tạo ra một mâu thuẫn lớn dẫn đến vụ án. Tuy nhiên, ông vẫn cần thêm chứng cứ quan trọng để chứng thực giả thuyết này. Đội trưởng Mã đã quyết định kiểm tra thêm một lần nữa khu vực gần thi thể của Trương Vu Hồng. Cảnh sát đã kiểm tra các thanh ngang của cửa sổ ngay bên cạnh thi thể được treo và phát hiện ra một số dấu vết bất thường mà trước đó không ai để ý. Qua chuyến kiểm tra này, đội trưởng Mã đã có thể xác định được rằng Hồ Gia Đồn không phải là hung thủ của vụ án. Điều này khiến ông nghi ngờ một người khác và khả năng này đã bắt đầu rõ ràng hơn khi mọi chi tiết được kiểm tra lại. Vậy thì, bạn có biết tại sao đội trưởng Mã lại khẳng định Hồ ra đồn không phải là hung thủ hay không. Sau khi về đồn, đội trưởng Mã đã quyết định tiến hành cuộc đối chất căng thẳng với vợ chồng Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe về những cáo buộc có liên quan đến hành vi xâm hại và cưỡng bức con gái vợ, Trương Vu Hồng. Ban đầu, cả hai vợ chồng đều phủ nhận mạnh mẽ mọi cáo buộc. Hồ Gia Đồn khăng khăng nói rằng ông không làm gì sai. Trong khi Trương Mỹ Hòe chỉ biết đứng về phía chồng, từ chối thừa nhận sự thật. Bà không tin vào những gì đang bị nghi ngờ, bởi điều đó có thể phá vỡ gia đình bà. Tuy nhiên, đội trưởng Mã với kinh nghiệm lâu năm đã không vội vàng kết luận. Ông lặng lẽ quan sát và đưa ra những lập luận sắc bén. Cảnh sát đã chỉ ra rằng nếu như vợ chồng Hồ Gia Đồn thừa nhận việc này, nó có thể sẽ giúp họ chứng minh mình không liên quan đến cái chết của Trương Vu Hồng, mà chính sự im lặng và che giấu thì mới khiến họ rơi vào vòng nghi vấn. Những lời khai này có thể giúp xác minh một phần mấu chốt ở trong vụ án, rằng cái chết của Trương Vu Hồng không phải là tự kết liễu như ban đầu. Sau một thời gian suy nghĩ và chịu áp lực từ cuộc thẩm vấn, Hồ Gia Đồn cuối cùng cũng đã cúi đầu nhận tội. Ông khai rằng sau khi kết hôn với Trương Mỹ Hòe thì bà vẫn không thể mang thai. Điều này khiến ông vô cùng thất vọng và tức giận. Trong sự bực tức, ông ta bắt đầu nhìn vào con gái vợ, Trương Vu Hồng một cách khác. Cảm nhận được sự trẻ trung và sức sống của cô, ông ta đã nảy sinh những dục vọng sai trái. Thế rồi, một lần không có ai ở nhà, Hồ Gia Đồn đã cưỡng bức Trương Vu Hồng và đe dọa cô không được tiết lộ bất kỳ điều gì về chuyện này. Cô gái trong sự sợ hãi đã không dám phản kháng và giữ im lặng. Sau đó ông ta thường xuyên thực hiện hành vi đồi bại này. Vài tháng sau, Trương Mỹ Hòe cũng phát hiện ra sự thật kinh hoàng này. Tuy nhiên, thay vì bảo vệ con gái mình thì bà đã chọn cách né tránh và làm ngơ. Bà sợ rằng nếu như đối đầu với chồng thì ông sẽ tức giận và gia đình sẽ tan vỡ. Bà không dám can thiệp, cũng không dám bảo vệ con gái, và chỉ lặng lẽ sống trong nỗi lo sợ mất gia đình. Cách hành xử này không chỉ khiến bà mất đi sự tự tôn của mình mà còn đẩy con gái vào bi kịch. Ngay sau khi nghe lời khai của Hồ Gia Đồn, các cảnh sát khác càng thêm kiên định với quan điểm cho rằng ông ta là hung thủ trong vụ án. Tuy nhiên, đội trưởng Mã lại có vẻ trầm ngâm, tâm trí của ông vẫn chưa hoàn toàn bị thuyết phục. Ông biết rằng để kết luận cuối cùng thì ông cần phải có bằng chứng xác thực hơn nữa. Vụ án này không thể chỉ dựa vào lời khai từ một phía mà thiếu chứng cứ rõ ràng. Vì vậy, vào ngày 13 tháng 1, đội trưởng Mã đã quyết định thực hiện một cuộc điều tra mới, kiên trì tìm kiếm các dấu vết có thể làm sáng tỏ sự thật. Ông cầm theo sợi dây thừng mà nạn nhân đã dùng để tự kết liễu và cuốn nhật ký mà cô để lại, với hy vọng rằng những vật dụng này sẽ giúp cho ông tìm ra manh mối quan trọng. Ông đã đi từ trường trung học số 2, nơi Trương Vu Hồng học, suốt dọc theo con đường đến nhà nạn nhân, đến các tiệm tạp hóa ở gần đó để hỏi thăm. Cuối cùng thì đội trưởng Mã đã phát hiện ra một tiệm tạp hóa cách nhà nạn nhân không xa. Tại đây, ông hỏi chủ quán xem liệu ở trong vòng một tuần qua cô bé ở trong bức ảnh có từng đến tiệm để mua các vật phẩm tương tự như là cuốn nhật ký hoặc là sợi dây thừng mà ông đang cầm hay không. Chủ tiệm sau khi thấy ảnh của Trương Vu Hồng thì lập tức nhớ ra và khẳng định là cô bé đã đến mua những vật dụng này vào khoảng 4 ngày trước. Điều đặc biệt mà ông nhớ rõ là vẻ mặt rất kỳ lạ của cô bé. Cô bé trông rất gầy gò, như người mất hồn và có vẻ không được tỉnh táo cho lắm. Thậm chí cô còn mua đồ nợ và một ngày sau thì mới đến trả số tiền còn thiếu. Thông tin này khiến cho đội trưởng Mã lại càng thêm nghi ngờ về cái chết của Trương Vu Hồng. Không chỉ vậy, ông đã tiếp tục tìm đến trường học của nạn nhân để kiểm tra thêm. Sau khi hỏi thăm và tìm được bạn thân của Trương Vu Hồng, Lý Mỹ Na, để tìm hiểu tình hình về tâm trạng của cô bé trong thời gian gần đây, Mỹ Na khai rằng trong một tuần trở lại đây, Trương Vu Hồng luôn có biểu hiện bần thần, trông như là đang suy tư về điều gì đó rất nặng nề. Đặc biệt là vào một ngày trước khi sự việc xảy ra, cô bé còn mượn nợ của Mỹ Na 2 tệ. Điều này khiến cho Mỹ Na cảm thấy rất lạ, vì trước đó chưa bao giờ Trương Vu Hồng làm như vậy. Từ những chi tiết này, đội trưởng Mã đã bắt đầu hình dung ra một bức tranh rõ ràng hơn về vụ án. Những điều này lại càng củng cố thêm giả thuyết của ông rằng hiện trường vụ án đã bị ngụy tạo. Tuy nhiên, sự ngụy tạo đó không phải là do Hồ Gia Đồn mà chính là do Trương Vu Hồng thực hiện. Cô bé có thể đã tự mình tạo ra một cảnh tượng giả để che giấu sự thật đằng sau cái chết của mình. Đội trưởng Mã sau khi thu thập đầy đủ thông tin và phân tích các chi tiết tại hiện trường đã bắt đầu xem xét chi tiết về sợi dây thừng mà nạn nhân đã dùng. Đầu tiên là việc nạn nhân tự mua dây thừng và siết cổ mình. Rõ ràng là một cách để tạo ra vết thương nghiêm trọng mà theo ông dường như có mục đích là để giá họa cho Hồ Gia Đồn. Tuy nhiên, khi tiến hành khám nghiệm, các chuyên gia phát hiện rằng vết ngang ở cổ không đủ lực để gây ngạt thở hay là gây nguy hiểm nghiêm trọng đến nạn nhân. vết thương chỉ tạo ra một vết bầm nhẹ, cho thấy đây hoàn toàn là một vết thương giả nhằm để đánh lạc hướng cảnh sát và giá họa cho Hồ Gia Đồn. Vết thương này có thể do chính nạn nhân gây ra, tuy nhiên do lực tay của Trương Vu Hồng khi siết dây thừng rất yếu cho nên mới dẫn đến việc nó chỉ gây bầm nhẹ. Từ đây có thể chứng minh được rằng nạn nhân bị treo lên rồi mới chết. Giả dụ như hung thủ là Hồ Gia Đồn, nếu như thực sự nạn nhân bị treo rồi mới chết, theo lý thuyết thì hẳn là phải có tiếng la hét hoặc ít nhất là có sự chống cự. Nhưng tất cả những điều này lại không hề xuất hiện. Điều này khiến cho đội trưởng Mã lại càng thêm khẳng định nạn nhân tự lựa chọn cái chết chứ không phải bị sát hại. Tiếp theo, có một chi tiết khác khiến cho ông nghi ngờ chính là cuốn nhật ký của nạn nhân. Cuốn nhật ký có ghi ngày đầu tiên là ngày 10 tháng 2 năm 2014, một ngày cách đó gần một năm, nhưng lại có một dấu hiệu bất thường. Nội dung trong cuốn nhật ký có vẻ như là muốn giá họa cho Hồ Gia Đồn. Sau khi điều tra thêm, đội trưởng Mã đã phát hiện rằng cuốn nhật ký này chỉ mới được mua cùng với sợi dây thừng, tức là các vật dụng này đã được chuẩn bị gần đây, không phải là từ lâu như những gì mà cuốn nhật ký mô tả. Điều này càng làm cho ông nghi ngờ rằng những vật dụng này không phải là bằng chứng tự nhiên của một vụ tự kết liễu mà là những công cụ được sử dụng để ngụy tạo và giá họa. Tiếp đó, một trong những dấu vết quan trọng nhất mà đội trưởng Mã phát hiện chính là hiện trường vụ án. Ban đầu, cảnh sát đã nghi ngờ Hồ Gia Đồn là người gây án bởi vì họ cho rằng chiều cao của nạn nhân không đủ để tự kết liễu. Điều này sẽ tạo ra một cái nhìn ban đầu về việc ngụy tạo hiện trường. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, cảnh sát đã bỏ qua một chi tiết quan trọng, chiếc thùng nhựa nằm cách nạn nhân khoảng 2 mét. Điều này chỉ được phát hiện khi đội trưởng Mã tiến hành nghiên cứu kỹ hơn về hiện trường vụ án. Chiếc thùng nhựa cao khoảng 1 mét và hoàn toàn có thể thay thế cho chiếc ghế nhựa cao 50cm vốn đã bị đổ ở dưới chân nạn nhân. Vật dụng này có thể đã trở thành bục đỡ cho nạn nhân khi tự kết liễu, tạo ra chiều cao cần thiết để thực hiện hành vi này. Lúc đầu, cảnh sát cho rằng chiếc ghế nhựa là vật dụng duy nhất có thể làm bệ đỡ và do vậy họ đã bỏ qua khả năng chiếc thùng nhựa có thể được sử dụng thay thế. Hơn nữa, chiếc ghế nhựa bị đổ ở dưới chân nạn nhân khiến họ tin rằng đây là dấu hiệu của một vụ án mạng mà chỉ có Hồ Gia Đồn mới có thể thực hiện. Tuy nhiên, khi đội trưởng Mã cho dựng lại hiện trường theo đúng như những gì mình đã nhận định, ông đã phát hiện ra một chi tiết quan trọng. Khi chiếc thùng nhựa bị đạp đổ thì nó sẽ tự động lăn ra xa nạn nhân. Việc này giải thích vì sao chiếc thùng nhựa lại nằm cách xa nạn nhân. Điều này hoàn toàn không thể diễn giải được nếu như chỉ nhìn vào hiện trường ban đầu. Kết quả ngày càng khiến cho giả thuyết về việc nạn nhân tự kết thúc sinh mạng trở nên hợp lý hơn vì chính nạn nhân đã sử dụng thùng nhựa để tạo ra chiều cao đủ lớn cho việc tự kết liễu rồi sau đó đẩy thùng đi để làm cho nó nằm ra xa khỏi vị trí của mình. Thêm vào đó, sau khi kiểm tra lại chiếc thùng nhựa, đội trưởng Mã đã phát hiện ra một dấu chân mờ phù hợp với kích thước dấu chân của nạn nhân. Dấu vết quan trọng tiếp theo mà đội trưởng Mã chú ý đến là dấu vết ở trên cửa sổ. Đó chính là dấu vân tay và dấu chân mà cảnh sát tìm thấy ở trên các thanh ngang của cửa sổ. Dấu vân tay này không phải là ngẫu nhiên mà là một chi tiết quan trọng cho thấy nạn nhân đã tự leo lên cửa sổ để tròng sợi dây thừng qua xà nhà. Những dấu chân này được phát hiện ở những vị trí khá cao ở trên các thanh chắn cửa sổ, những chỗ mà bình thường đều bám bụi, không có ai chạm tới. Dấu vết này còn chứng minh rằng trong suốt quá trình cố gắng tạo ra hiện trường giả, nạn nhân đã phải làm việc rất tỉ mỉ để che giấu sự thật. Việc leo lên cửa sổ, sau đó để lại dấu vân tay và dấu chân là những chi tiết chứng minh rằng nạn nhân đã làm tất cả một mình. Những dấu vết này chính là manh mối quan trọng nhất giúp cho đội trưởng Mã và đội điều tra phát hiện ra sự thật. Đây không phải là một vụ án mạng giết người mà là một vụ án tự kết liễu mà nạn nhân ngụy tạo để tạo ra cái chết giống như một vụ án mạng. Cuối cùng, khi phân tích tâm lý của Trương Mỹ Hòe, mẹ nạn nhân, đội trưởng Mã đã nhận thấy một điều quan trọng là nếu như thật sự Hồ Gia Đồn là hung thủ, tâm lý của Trương Mỹ Hòe sẽ không bình thản như vậy. Qua lời khai của bà, cảnh sát khẳng định mẹ nạn nhân không hề biết con gái bị sát hại trong nhà. Và nếu như nạn nhân bị sát hại trong nhà thì chắc chắn phải có tiếng động hay là dấu hiệu gì đó mà bà sẽ biết. Và nếu như con gái bị sát hại thì tâm lý của bà Trương Mỹ Hòe không thể nào bình thản đến độ vượt qua cả máy kiểm tra nói dối của cảnh sát. Điều này đã khiến cho đội trưởng Mã đi đến kết luận Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe đã nói thật. Sau khi xem xét kỹ lưỡng mọi bằng chứng và phân tích từ hiện trường, các chuyên gia pháp y và cảnh sát đã đi đến kết luận rằng chắc chắn cái chết của Trương Vu Hồng không phải là do hành vi của Hồ Gia Đồn mà là một vụ nạn nhân tự tìm đến cái chết. những chi tiết quan trọng như là vết thắt dây thừng không đủ độ mạnh để gây tử vong, dấu vân tay của nạn nhân trên các thanh cửa sổ, cũng như những dấu vết bất thường xung quanh chiếc thùng nhựa đã giúp cho họ vén màn bí ẩn. Sự ngụy tạo hiện trường của nạn nhân nhằm che giấu một bi kịch cá nhân mà cô bé đã phải gánh chịu trong suốt thời gian dài. Tuy nhiên, dù vụ án đã chính thức được làm sáng tỏ, nhưng hành động của Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe không thể nào tha thứ được. Mặc dù không phải là người trực tiếp dẫn đến cái chết của con gái, nhưng những hành vi đồi bại và vô nhân tính của họ vẫn là một trong những yếu tố không thể bỏ qua. Hồ Gia Đồn với hành động xâm hại con gái của vợ cùng với sự bao che của Trương Mỹ Hòe đã gây ra sự tổn thương sâu sắc và làm nảy sinh ra bi kịch trong gia đình. Việc để cho con gái phải chịu đựng trong im lặng, đồng thời sự sợ hãi trước những lời dọa dẫm của người cha dượng đã đẩy cô bé vào một góc tối không lối thoát. Vì thế, những hành vi tội lỗi của Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe vẫn sẽ bị xử lý theo pháp luật. Họ không thể thoát khỏi trách nhiệm về những đau khổ mà họ đã gây ra cho nạn nhân. Cả hai sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt xứng đáng cho hành vi của mình, dù họ không phải là hung thủ trực tiếp của cái chết. Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Tòa án Nhân dân Tế Nam đã tuyên phạt bị cáo Hồ Gia Đồn 28 năm tù vì tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Trong vụ án này, tình tiết tăng nặng đã được áp dụng, bởi vì Hồ Gia Đồn không chỉ phạm tội nhiều lần mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến cho nạn nhân Trương Vu Hồng phải tự kết liễu đời mình. Còn Trương Mỹ Hòe, mẹ của nạn nhân, mặc dù không tham gia trực tiếp vào hành vi phạm tội, nhưng bà ta đã hoàn toàn thờ ơ và không can thiệp khi biết rõ chồng mình đang xâm hại con gái. Thay vì bảo vệ con thì bà ta lại dung túng che giấu và không đưa ra hành động nào để ngăn chặn. Sự thiếu trách nhiệm của bà đã làm trầm trọng thêm nỗi đau và bi kịch của con gái. Trương Mỹ Hòe bị tuyên án 3 năm tù vì tội không can ngăn hành vi phạm tội và che giấu hành vi của Hồ Gia Đồn. Tuy nhiên, vụ án không kết thúc ở việc xét xử Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe. Chắc các bạn cũng đã nghe rằng nạn nhân Trương Vu Hồng đã từng trình báo cảnh sát về việc mình bị xâm hại trước khi chọn kết thúc cuộc đời. Và sự thật sau vụ việc đó đã được đào sâu hơn khi dư luận trở nên nhốn nháo đến sự thiếu trách nhiệm của cơ quan chức năng, đặc biệt là tại Sở Cảnh sát quận Lịch Hạ. Hóa ra là trước khi Trương Vu Hồng tìm đến cái chết, cô ấy đã từng đến Sở Cảnh sát để trình báo về việc cha dượng cưỡng hiếp. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là người tiếp nhận đơn báo án lúc đó là ông Tô Thịnh Khải, một nhân viên cảnh sát có mối quan hệ thân thiết với Hồ Gia Đồn, cha dượng của nạn nhân. Khi ông Tô Thịnh Khải nhận được thông tin này, thay vì tiến hành điều tra nghiêm túc thì ông ta lại thể hiện sự thờ ơ và thiếu trách nhiệm. Hơn nữa, ông ta đã thông báo cho Hồ Gia Đồn biết về vụ việc ngay khi nhận đơn. Và Hồ Gia Đồn sau đó đã đến gặp Tô Thịnh Khải. Cả hai người đã có cuộc nói chuyện. Trong đó, Hồ Gia Đồn mời ông Tô Thịnh Khải đi uống rượu và tìm cách làm dịu tình hình. Thay vì hành động cương quyết bảo vệ nạn nhân thì Tô Thịnh Khải lại chọn cách thỏa hiệp với Hồ Gia Đồn. Cả hai đã bàn bạc về việc giảm nhẹ vụ việc, đồng thời ông Tô còn cố gắng biện minh rằng Trương Vu Hồng có tâm lý không ổn định, cô thường xuyên có những lời nói không rõ ràng và không đáng tin. Lý do mà ông Tô đưa ra là sự bất ổn trong tâm lý của Trương Vu Hồng. Nhưng thực tế thì đó chỉ là một cái cớ để che đậy việc thiếu trách nhiệm và sự bảo vệ cho người bạn cũ của mình. Ông Tô đã không hề tiến hành điều tra kỹ càng, không tìm cách bảo vệ quyền lợi của nạn nhân và thậm chí là còn để sự việc chìm xuồng một cách lặng lẽ, không ai hay biết. Những hành động này không chỉ là sự thiếu trách nhiệm trong công việc mà còn là một sự bao che cho hành vi phạm tội, vô tình chung đã tiếp tay cho kẻ phạm tội. Chính vì sự thờ ơ và sự bất công này mà Trương Vu Hồng lại càng trở nên tuyệt vọng. Cô ấy đã mất đi niềm tin vào hệ thống pháp luật và những người mà cô đáng lý phải tin tưởng và tìm sự bảo vệ. Sau khi báo án không được xử lý và biết rõ hành vi của mình không được công nhận, cô bé đã cảm thấy bế tắc, không còn lối thoát. Đoạn tuyệt vọng này đã dẫn đến quyết định đau đớn của cô, tự kết liễu mạng sống. Không chỉ vì sự tủi nhục mà còn là vì cô muốn tìm cách vu oan cho Hồ Gia Đồn nhằm phơi bày sự thật mà cô cho là duy nhất có thể giúp cho người khác biết được những gì mà mình đã phải chịu đựng. Sự tắc trách ở trong việc tiếp nhận và xử lý thông tin từ cơ quan cảnh sát đã khiến cho vụ án trở nên phức tạp hơn và tạo ra một chuỗi những sự kiện bi kịch mà nạn nhân phải gánh chịu. Sau khi sự việc được làm rõ, hành vi của Tô Thịnh Khải đã bị phơi bày. Sau khi các cơ quan chức năng tiến hành điều tra và xác minh, Tô Thịnh Khải đã bị cắt chức vụ và chuyển công tác ra khỏi Sở Cảnh sát quận Lịch Hạ. Vụ án đã đi đến hồi kết, nhưng nỗi đau mà nó để lại ở trong lòng mỗi người thì không dễ gì xóa nhòa. Cô bé Trương Vu Hồng mới chỉ chưa đầy 16 tuổi, một đời còn quá dài để sống, đã bị hủy hoại bởi những hành vi tội ác của những người lẽ ra phải bảo vệ và yêu thương cô. Dù hai kẻ thù ác Hồ Gia Đồn và Trương Mỹ Hòe đã bị trừng phạt theo pháp luật, nhưng cái giá phải trả của nạn nhân lại là cái chết, một cái chết đau đớn và bất công mà chỉ khi cô bé từ giã cuộc đời thì sự thật mới được phơi bày. Đó là một bi kịch mà chẳng ai mong muốn xảy ra. Trương Mỹ Hòe, người mẹ của nạn nhân, quả thực là một hình mẫu của sự mất nhân tính. Bà không những không bảo vệ được cho con gái mình mà lại còn dung túng bao che cho hành vi tội ác của người chồng, khiến cho nỗi đau của con gái ngày càng sâu sắc hơn. Một người mẹ đáng lẽ ra phải là điểm tựa vững chắc, nhưng bà lại trở thành người đồng lõa và tiếp tay cho những hành vi tàn bạo. Vụ án đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem đến cuối video, và nếu như có bất kỳ cảm nhận gì về vụ án thì đừng quên chia sẻ ở trong phần bình luận để tụi mình cùng biết với nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo trên kênh Kỳ Án X.